Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 66 gơ lên tiểu hắc váy. Mộc Lương Cầm thành công tỉnh tới rồi mang tân giả, hơn nữa là ở mang tân nghỉ đông đã bị nàng tiêu. Xài không còn tiền đề hạ, nàng không phải cái gì nghiệp vụ nòng cốt. Ngày thường rất ít tăng ca, cuối tuần xong hưu, đến giờ liền cá mặn. Nguyên bản cùng Thẩm Độ nói muốn thỉnh mang tân giả cũng là nói chơi. Ai biết liền thật sự thực hiện, quốc doanh xí nghiệp gần mấy năm bên trong hủ bại nghe đồn nhiều lần. Nghe không tiên, nàng không dự đoán được bực này sao việc cư nhiên có một ngày đến phiên trên người mình, trước kia. Nghe rung rung lão mắng Thẩm Độ nhà tư bản, lúc này xem như thể nghiệm tới rồi, nhà tư bản thật là... Quá con mẹ nó sảng, nàng trộm tra xét Citation Longitude máy bay phản lực giá cả. Theo sau bình tĩnh buông di động, trong lòng tức khắc rộng lớn mạnh mẽ, sợ làm hỏng rồi thứ gì đem nàng mấy tháng tiền lương đều cấp. Đáp đi vào trước đó không lâu Dung Dung gara thành viên mới. Kia chiếc Aston Martin DB11 khiến cho nàng toan hảo một thời gian, dùng nữ nhân nhất trắng ra ánh. Mắt tới miêu tả. Cũng chính là mười mấy Hermes bạch kim bao giá cả càng đừng nói nàng cái kia nhìn đến hảo đoạn. Đường liền nghĩ cấp bảo bối cháu gái độn một bộ cửa hàng làm nàng nằm đương bao thuê bà thần tiên. Ra ra, như vậy áo cơm vô ưu nhật tử. Ai không nghĩ quá đâu, Mộc Lương Cầm chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Có thể làm nàng từ sinh ra bắt đầu liền cá mặn đến chết tiếp viên hàng không vì nàng đưa lên nước. Trái cây, Mộc Lương Cầm cười tiếp nhận, muốn nhìn xem nước trái cây bên trong có hay không thêm vàng dòng bạc cuối cùng chứng minh này chỉ là một ly thuần tiên ép 100% độ dày nước trái cây, có thể là bởi vì cabin nội xa hoa trang. Chí làm nàng có chút phiêu, Mộc Lương Cầm không trải qua từ quảng giác cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Tầng mây phẳng phất đạp lên dưới chân, không trung phía trên ánh sáng sung túc. Lại cũng so bất quá nàng hiện tại ngồi này chương có thể liên tiếp di động tùy ý điều tiết khống. Chế góc độ, thậm chí có thể nghe đài cá nhân quảng bá. Không chế chiếu sáng cùng ghế dựa độ ấm ra thật dựa ghế cho nàng mang đến hạnh phúc chỉ số cao, hàng. Phía trước Thẩm Độ đã mang lên bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Mộc Lương Cầm cuối cùng có thể làm càn đánh giá toàn bộ cabin, nguyên bản cho rằng 100 vạn cao định. Tùy tiện xuyên cẩu dung đã đủ xa xỉ, không nghĩ tới cẩu dung nam nhân xa xỉ độ một sơn càng so một núi cao, có lẽ đây là có vô tài sản tự. Do chi phối quyền phú nhị đại chi gian lớn nhất khác biệt Thẩm Độ có thể tùy tâm mua một trận tư. Nhân phi cơ, mà dung dung cũng chỉ có thể đi cùng nàng ra ra làm nũng mượn tới ngồi, dung dung tài sản đại bộ. Phận đều là tài sản cố định. Viết nàng tên bất động sản cung cửa hàng, về nàng sở hữu siêu xe cùng cao định, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể biến hiện, cho dù nàng bị trong nhà lại như thế nào sủng ái. 3000 vạn đao tư nhân phi cơ cũng không thể nói mua là có thể mua, mà Thẩm Độ tư nhân tài khoản. Thượng 100 triệu vốn lưu động tự chủ điều phối, mua giá phi cơ lại tính cái gì, càng đừng nói lệ thuộc với hắn danh nghĩa xí nghiệp đánh giá giá trị. Cùng các loại tài chính đầu tư, cũng khó trách cẩu dung thường xuyên cảm thán. Nàng cùng Thẩm Độ chi gian nhìn đều là phú nhị đại. Nhưng kỳ thật kém đến rất xa, Mộc Lương Cầm đánh trong lòng hy vọng cẩu dung có thể chặt chẽ bộ trụ. Người nam nhân này, sau đó cẩu phú quý, chớ tương quên, một người đắc đạo, cà chó lên trời, nàng trong lòng ảo tưởng trở thành tương lai thẩm quá số một chó săn. Không tự giác cười lên tiếng, nằm mơ thật tốt, Mộc Lương Cầm mê đầu ngủ nhiều mấy cái giờ. Đến sân bay khi, Thẩm Độ trợ lý lễ phép đánh thức nàng, phi cơ đáp xuống ở Paris sân bay Charles de Gaulle, thời tiết. So quốc nội hơi chút mát mẻ một ít, nhưng gió nóng thổi tới. Mới từ nhiệt độ thấp cabin ra tới Mộc Lương Cầm vẫn là đánh một trận nhiệt run run, nàng đi theo. Thẩm Độ phía sau. Đi rồi không bao lâu liền tiến vào VIP thông đạo, ăn mặc chế phục ngoại tịch nhân viên công tác tiếp nhận Ngụy Sâm cùng nàng trong tay hành lý túi từ. Đầu tới đuôi, nàng cũng chỉ cấp Thẩm Độ cung cấp thân phận chứng hào cùng hộ chiếu. Liền đăng ký thủ tục cũng chưa làm, cứ như vậy mơ mơ màng màng bị đưa tới nước Pháp, vòng qua một đạo hành lang. Vài người ở phòng nghỉ tạm thời gian xếp xuống dưới, chờ xe lại đây tiếp, nhân viên công tác bưng tới tam ly sâm panh. Mộc Lương cầm thật cẩn thận tiếp nhận, thoáng nhấp khẩu, cũng không có nếm ra tiền tài mùi hương nhi tới. Toại bưng chén rượu giả bộ đi đến cửa sổ sát đất trước xem nổi lên phong cảnh, Thẩm Độ ngồi ở trên sofa, lấy ra tùy thân mang theo cứng nhắc, xem nổi lên chứng khoán tin tức. Mộc Lương cầm nhìn dưới ánh nắng chói chang lui tới chạy ở đường băng thượng phi cơ, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngụy trợ lý, bên cạnh nam nhân lên tiếng, làm sao vậy, các ngươi Thẩm tổng còn thiếu nhân thủ sao? Cái gì? Ngụy Sâm nghiêng đầu nhìn nàng, trong giọng nói đều là đối nàng vừa mới câu nói kia khó hiểu. Mộc Lương cầm ngữ khí nghiêm túc, nhìn không giống như là nói giỡn bộ dáng, ta trước kia nhất thống hận cấp nhà tư bản làm công. Nhưng là hiện tại xem ra, ta nguyện ý vì nhà tư bản đánh cả đời công, đổi làm là cái có tiến tới tâm xã hội chủ nghĩa thanh. Niên nghe lời này, đánh giá nàng lúc này đã sớm bị xem thường, rốt cuộc đại học mã chiết lão sư kim câu chính là tư bản chủ nghĩa chắc chắn diệt vong, có thể vĩnh tồn chỉ có vĩ đại xã hội chủ nghĩa, nhưng là Ngụy Sâm cũng không phải cái gì người đứng đắn, có tiền vạn sự cắt, hắn nháy mắt mở ra phòng ngự trạng thái. Sợ trước mắt nữ nhân này đoạt hắn công tác, chúng ta Thẩm tổng bên người không thiếu người. Mộc Lương cầm sâu kín nhìn hắn một cái. Người một người nam nhân có thể hay không có điểm tiến tới tâm? Ngụy Sâm không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, có thể, nhưng không cần thiết, hắn hiện tại kiêm chức Thẩm tổng sinh hoạt trợ lý. Tuy nói nhận thầu Thẩm tổng sinh hoạt việc vặt, nhưng năm gần 30 lão quang côn một không sao sao nhị không yêu chơi. Trên cơ bản không có gì sự tình là yêu cầu hắn tan tầm sau đi là mơ siêu, cô thể nói là phi thường thoải mái. Mộc Lương cầm hâm mộ ghen tị hận, các người mỗi lần ngồi máy bay đều như vậy thoải mái sao? Đâu giống nàng, quốc nội tiết ngày nghỉ đoạt cái vé máy bay đều có thể dẫn phát gân bắp thịt. Viêm mơ siêu Thẩm tổng là Pháp hàng khách quý hội viên, không cần đăng ký thủ tục. Hắn tư nhân phi cơ có thể trực tiếp đi tới đi lui với mang cao vui sướng châu Âu cảnh nội bất luận. Cái gì sân bay, bất luận là thẳng tới vẫn là chuyển cơ. Khoang hạng nhất công tác đoàn đội đều sẽ tùy trình phục vụ, Pháp hàng thương vụ phi hành phục vụ. Tôn chỉ chính là vui sướng hưởng thụ nhẹ nhàng lưu sướng thông hành thể nghiệm. Trời cao chung đã tư mật lại chắc tuyệt lữ hành thể nghiệm, nàng ở vừa mới trên phi cơ uống rượu. Ăn điểm tâm, tất cả đều đến từ Paris nhất lưu nhãn hiệu. Mộc Lương cầm nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi Thẩm tổng thật sự không thiếu nhân thủ sao? Ta công tác năng lực rất cường. Ngụy Sâm khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Ngạo kiêu phiết quá mức, Thẩm tổng có ta là đủ rồi. Bị vạn ác tư bản chủ nghĩa độc hại chó săn, mãi cho đến ngồi trên dài hơn thương vụ xe. Mộc Lương cầm tâm mới đi theo chân cùng nhau dừng ở trên mặt đất, từ đầu tới đuôi đều trầm mặc. Thầm Độ rốt cuộc mở miệng, ta trước đưa ngươi đi khách sạn, hai ngày sau từ thiện đấu giá hội, ngươi cùng ta cùng nhau tham dự, không cùng cầu. Dung Dung nói một tiếng sao? Thẩm Độ lắc đầu, không cần quấy rầy nàng, tới rồi khách sạn sau. Vóc dáng rất cao nhân viên tạp vụ tiếp nhận nàng hành lý. Thẩm Độ giống như còn có điểm khác chuyện này, trực tiếp ngồi xe lại đi rồi, nàng nhìn càng ngày càng nhỏ xe mông. Cảm thán Thẩm Độ bất quá là lại đây tham gia cái tư thiện sẽ. Cư nhiên cũng có công tác muốn vội, Mộc Lương khởi chọc chọc Ngụy Sâm cánh tay. Các người lão bản có công tác, người làm gì không đi theo cùng đi. Thẩm tổng đi tiếp cha mẹ hắn, Ngụy Sâm nhún vai. Ta một ngoại nhân đi theo hạt xem náo nhiệt gì. Mộc Lương cầm có chút kinh ngạc. Hắn ba mẹ cũng lại đây à. Thẩm tổng cha mẹ cũng đã chịu quỹ hội thư mời. Hai ngày về sau cũng sẽ tham dự, bởi vì lần này từ thiện sẽ có trung tịch nghệ thuật ra tham dự. cho nên quốc nội cũng tới không ít đại lão. Ngụy Sâm đem nàng đưa đến phòng cửa liền về phòng của mình. Nhà tư bản rất hào phóng, cho nàng đính cái cao tầng phòng. Mộc Lương Cầm đi tham quan phòng 8, phát hiện nguyên bộ tẩy hộ sản phẩm đều là gơ lên. Bàn trang điểm bên còn bày mấy bình simple hương phân, Cẩu Dung xuất ngoại trước mới vừa cho nàng loại thảo gơ lên tiểu hắc váy thân thể nhũ trước điều Phật thủ cam. Tới rồi chung điều sau chính là nùng liệt hoa hồng hương. Mùi hương thực nồng, Cẩu Dung nói đồ một chút liền hảo, trong nháy mắt lại nghĩ tới Cẩu Dung kia nữ nhân, Mộc Lương Cầm. Thở dài, đáy lòng hy vọng nàng hiện tại đối với ngoại giới đồn đãi vớ vẩn. Cái gì cũng không biết, nàng đại khái thu thập hành lý sau. Tính toán xuống lầu ăn cái tự giúp mình, dù sao cũng không bạn nhi. Dứt khoát ước thượng đồng dạng ăn không ngồi rồi Ngụy Sâm siêu nhà hàng buffet cái này điểm nhi. Khách nhân không nhiều lắm, mơ siêu nàng cùng Ngụy Sâm tuyển tương đối hẻo lánh vị trí ăn đến một nửa. Bỗng nhiên có thượng WC xúc động, còn hảo Ngụy Sâm không phải cái gì cao nhã quý tộc. Bình tĩnh phủi tay làm nàng mau đi, chính mình giúp nàng nhìn mơ siêu Mộc Lương Cầm tìm được WC. Ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngẫu nhiên có mở cửa tiếng đóng cửa, cùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau thanh, nàng nghe không hiểu. Đơn giản chơi nổi lên di động, thẳng đến nghe thấy được quen thuộc tiếng Trung, An Tranh. Cảm ơn người mời chúng ta tới Paris chơi Nga, thật là làm ngươi tiêu pha, đến từ chính nàng WC cách vách. Bên trái kia gian, việc nhỏ. Ta bất quá là muốn tìm cái chứng nhân thôi, bên trái cách gian nữ nhân cười khanh khách hai tiếng. Lại hỏi, An Tranh, người thật sự có thể liên hệ đến Ino sao? Đến từ chính nàng WC cách vách, bên trái kia gian, thanh âm cũng rất quen thuộc, lúc sau bên phải cũng truyền ra thanh âm. Ngữ khí thực đạm, không biết, ta thử xem đi, này nữ cũng quá không biết xấu hổ. Sao chép đều sao đến ngươi thần tượng trên đầu đi, bên trái kia nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí phẫn uất, ta thật đúng là đương nàng là cái gì ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa đâu. Lúc ấy nhiều coi thường Ino kia bổn họa tập A, liền đề đều lười đến đề một câu. Nguyên lai là ám chọc chọc muốn sao chép, chờ bị phát hiện liền làm bộ căn bản liền không biết Ino bái. Thủ đoạn có đủ nhược trí. Còn hảo An Tranh ngươi đứng ra chịu giúp Ino nói chuyện. Bằng không nàng sao chép chuyện này không bao lâu đã bị áp xuống đi. Đến lúc đó nàng phen não tàn làm theo phủng thổi, bên phải cách gian nữ nhân không nói nữa, bên trái. Tiếp tục nói, nàng cũng không biết mua nhiều ít thủy quân thông bản thảo. Mỗi ngày ở trên mạng thổi bạch phú Mỹ nhân thiết, chân chính bạch phú Mỹ sẽ như vậy không biết xấu hổ đi sao chép. Bên phải nữ nhân đạm thanh nói, bất quá là dựa vào nam nhân thôi, ân, An Tranh ngươi biết, nàng thực sự có kim chủ, nên không phải là tìm cái cha nuôi đi, đừng hỏi, ta không nghĩ nói, có tiếng nước phủ qua nói chuyện thanh. Ta trước đi ra ngoài, đừng làm cho hắn chờ lâu rồi, nói không chừng nhân gia đang theo WC nam nước Pháp tiểu ca ca thân. Thiết nóng bỏng đâu. An Tranh ngươi quản hắn làm cái gì a? Bên trái nữ nhân cười nhạo một tiếng. Ngữ khí trêu đùa, bình thường nam nhân có mấy cái giống hắn như vậy nùng trang diễm mạt. Thật đương hắn không xuất quỹ liền không ai biết hắn là gay a. Cười chết, bên phải cách gian nữ nhân cười khẽ. Ta cũng không biết, ngươi ở sau lưng là như thế này tưởng hắn, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu sao? Ta cũng liền nói cho ngươi nghe nghe là. Ngươi đừng nói với hắn ha, không bao lâu, bên trái cũng vang lên xả nước thanh, WC lại lần nữa an tĩnh lại, Mộc Lương Cầm che miệng lặng lẽ mở cửa, đều nói WC nữ có đại càn khôn, hôm nay nhưng xem như bị nàng cấp đụng phải, trở lại nhà ăn sau. Mộc Lương Cầm cũng không có gì tâm tư ăn cơm, một lòng liền nghĩ hai ngày sau có thể nhìn thấy Cẩu Dung, đến lúc đó đều có Cẩu Dung tới thu thập. Đám người kia Ngụy Sâm xem nàng một bộ muốn tạc bộ dáng. Đầy mặt hoang mang, nơi này đồ vật có như vậy khó ăn sao? Ngươi không hiểu lạp, Mộc Lương cầm ghé vào trên bàn. Ngữ khí không tốt, mới vừa ở WC đụng tới người quen, Ngụy Sâm hiểu rõ. Gật đầu nói, là dễ dàng gặp gỡ người quen. Ta nghe Thẩm Tổng nói, Tiểu Dung Tổng Hòa từ luật sư ngày mai cũng sẽ lại đây. Ngươi là Dung Tiểu Thư bằng hữu, hẳn là nhận thức bọn họ đi. Mộc Lương cầm hứng thú uể oải, nhận thức, không thân, bọn họ tới có khả năng sao? Chẳng lẽ có thể giúp đỡ Cẩu Dung cùng nhau thu thập kia bang nhân sao? Đáng thương nàng hảo khuê mật một người còn ở yên lặng thừa nhận ngoại giới lời đồn đãi, sao năm nay. Paris quỹ hội chủ sự từ thiện đấu giá hội như cũ ở liên hoan phim Cannes cùng tuần lễ thời trang. Trong lúc cử hành, trước đó không lâu Paris Cao Định Chu bế mạc. Nhiệt độ còn chưa hoàn toàn làm lạnh đi xuống. Không ít phóng viên đều trình diện, đèn flash từ đại sảnh nhập khẩu vẫn luôn theo tới bán đấu giá thính cửa, bán đấu giá yến thính hậu. Trường Dung Dung đang ở hóa trang, người đại diện phí tư đứng ở nàng bên cạnh không ngừng cho nàng. Tẩy não, đợi lát nữa mặc kệ là ai chụp được ngươi họa, người đều cần thiết đi gặp nhân ra một mặt, hảo hảo nói cái tạ, biết không? Dung Dung tùy ý kia đem hóa trang soát ở chính mình trên mặt quét tới quét lui. Cục xuống con mắt gật đầu. Ân, đã biết cuối cùng ngẩng đầu làm chuyên viên trang điểm cho nàng lại gia tăng một chút mắt bộ che. Hà, hợp với mấy tháng không ngủ hảo giác, rốt cuộc ở giao tác phẩm kia một khắc hoàn toàn giải phóng, nàng đều hoài nghi chính mình là như thế. Nào chịu đựng này mấy tháng nguyên thủy sinh hoạt, Dung Dung vươn tay tới. Ngữ khí bất mãn, di động của ta có phải hay không nên trả ta? Trả lại ngươi, nhưng là ngươi điện thoại tạp vẫn là quốc nội. Tiểu tâm lưu lượng, Dung Dung tiếp nhận di động. Dương Thanh nói, ta là để ý về điểm này lưu lượng phí người sao? Ấn xuống khởi động máy kiện chậm chạp không có phản ứng. Di động không điện, nàng bất đắc dĩ lại ném xuống di động, lúc này bán đấu giá thính lập thể âm hiệu. Đã truyền tới phía sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi, trước hết bị bán đấu giá chính là điêu. Khắc gia Olinsky tác phẩm kim cương tượng đắp máy đếm thanh âm không ngừng đổi mới. Toàn bộ sẽ thính trừ bỏ đấu giá người, đều thống nhất vẫn duy trì an tĩnh, cuối cùng này tòa pho tượng lấy 6.4 vạn đồng euro giá cả bị cạnh. Đến, không tính rất cao, nhưng cũng không thấp, chờ tới rồi nàng họa lên sân khấu. Đấu giá hội đã tiến hành đến trung tràng, Ino ấn tượng phái tranh sơn dầu The Sound of Silence. Mở rộng ra mặt dàn giáo họa, yên tĩnh trầm mịch thành thị cảnh tượng, Tô An trước hết giơ lên đấu giá bài, người chủ trì ở phía. Trên báo đấu giá giới, lúc sau một cái tay khác giơ lên. Trong miệng nói ra cao nàng gấp đôi giá cả, Tô An đột nhiên chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Bởi vì người quá nhiều. Nàng không biết là ai ở cùng nàng đoạt, nàng lại lần nữa giơ lên thẻ bài. 50.000 euro, cách đó không xa Ngụy Sâm bất an nhìn về phía Thẩm Độ. Thẩm Tổng, nàng lại bỏ thêm mơ siêu, Thẩm Độ nhướng mày. Tiếp tục Ngụy Sâm vừa định cử bài. Đã bị một thanh âm khác trước tiên đánh gãy, 60, hắn xem qua đi. Người nọ liền ngồi ở hắn mặt sau hai bài vị trí thượng, là từ luật sư, bất quá trong chốc lát. Lại là một cái quen thuộc thanh âm bắt đầu đấu giá, AT Tiểu Dung Tổng phảng phất quyết định. Chủ ý muốn cùng này mấy nam nhân đối nghịch, Ngụy Sâm có chút nóng này. Thẩm Tổng, chúng ta còn thêm sao? Tiếp tục mắt thấy này phó cũng không coi như là danh tác họa. Bởi vì mấy người cạnh tranh. Giá cả dần dần viễn siêu nó nguyên bản nên có thị giá trị, đương đấu giá giới vượt qua 10 vạn đồng. Euro khi, đấu giá thanh dần dần thấp đi xuống, nhưng ngay từ đầu kia bốn người như cũ như là tiếp sức giống. Nhau, không ngừng mà nâng giới, Thẩm Độ cuối cùng ở 13 vạn đương khẩu dừng lại, bên kia Tô An gấp không chờ. Nổi hô lên 13.5 vạn, hắn đạm đạm cười. Làm Ngụy Sâm buông xuống thẻ bài, cuối cùng, trước mắt đấu giá hội thượng tối cao đấu giá giới xuất hiện, 13.5 vạn đồng euro. Đến từ chính trung tịch họa gia Ino The Sound of Silence, yên lặng vây xem Mộc Lương cầm xem. ngây người, có tiền cũng không thể như vậy loạn hoa đi. Tô An tức giận đến phát run, chỉ cần chụp tới. Rồi này bức họa, liền có thể nhìn thấy Ino, nhưng là nàng không dự đoán được. Đại giới sẽ như vậy cao, nàng muốn tìm đến ác ý nâng giới kia mấy cái đối thủ cạnh tranh. Bất đắc dĩ đứng dậy, mãn thính đều là dòng người chen chúc xô đầy. Căn bản tìm không thấy địa phương, 13.5 vạn. Cứ như vậy mua được cùng Ino gặp mặt giấy thông hành. Hết chương.